mà rời khỏi phủ đi tìm Hồ Dương Phong. Vương gia hiện tại chỉ có thể đi tìm người hạ độc mới có thể hiểu được độc trên người là cô nương. Hiện tại độc đã đi vào huyết mạch, nếu đi vào cốt tủy thì vô phương cứu chữa. Câu nói của thái y khiến hắn thức tỉnh, chỉ cần có hắn thì hắn sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện. Tiểu Tần, Hồ Dương Phong đang ở đâu? Ở trong cúng. Hắn đứng dậy hỏi. Tiểu Tần không người trả lời, đã đưa về dịch quán. Các ngươi chăm sóc là cô nương cho tốt. Tiểu Tần chuẩn bị ngựa, vừa nói hắn cầm vào kiếm đầu giường nhanh chóng đi ra ngoài. Trong khoảng khắc, dịch quán đã bị người của hắn bao vây. Mặc dù còn có thân binh của hoàng đế bảo vệ Hồ Dương Phong, nhưng số lượng kém xa người của hắn mang đến. Hắn bước xuống lưng ngựa, mang theo Tiểu Tần đi vào bên trong. Chương 93. Hung thủ là ai? Hồ Dương Phong thấy trận chiến như vậy, nghĩ rằng hàng hậu thần vì không muốn hắn đoạn là tử mộng mà muốn giết hắn ngay tại đây, vì vậy đã cầm kiếm chờ sẵn rất lâu trong phòng. Thì vậy ban đầu đi ra ngoài để tìm hàng hậu hữu viện binh cũng bị Thiệu Tần bắt về ném trước mặt Hồ Dương Phong. Hàng hậu thần, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hồ Dương Phong tức giận nhìn về phía hàng hậu thần rống giận, mối hận cứ vợ chưa chấm dứt lại còn từng bước ép người ta vào chỗ chết. Hàng hậu thần biết nếu hắn làm như vậy đã làm cho hai nước chấn loạn, nhưng hôm nay hắn cũng không kịp nghĩ nhiều. Nếu Hồ Dương Phong dám hạ độc với hắn, cũng hiểu rõ hắn đã chuẩn bị tình thân hai bên tổn hại rồi, vậy hắn còn ngại gì? Muốn gì Hồ Dương Phong lần này không thương tổn được hắn, mà thương tổn đến là Tử Mộng, chỉ bằng điều này đã khiến hắn chết 100 lần rồi. Hắn cầm kiếm, chỉ vào Hồ Dương Phong nói, bổn vương không muốn cùng người tốn nước miếng, giao thuốc giả ra, nếu không bổn vương sẽ để cho tất cả các người chết không có chỗ chôn. Thuốc giả gì? Hồ Dương Phong căm tức, nhìn lại còn mang theo nghi ngờ. Ngươi còn giả bộ. Hàng hạ thần mắng đỏ lên, cầm kiếm chỉ vào của hắn. Hồ Dương Phong, không ngờ một đại hoàng tử nước Ngân Nguyệt như ngươi đã dùng thủ đoạn hèn hạ đối phó với bổn vương, ngay đến cả việc hạ độc cũng làm. Hạ độc gì chứ? Không nên ngậm máu không người. Hồ Dương Phong biểu cảm như không biết chuyện hạ độc. Hắn nhìn hàng hạ thần nói, nếu ngươi bị ta hạ độc, ta vẫn còn đứng đây. Hắn chấm ra nhiệm kiếm đánh vào bảo kiếm của hàng hậu thần. Trong khoảnh khắc, kiếm của hai người liền tung ra chiêu độc. Bổn vương đúng là không có việc gì, nhưng Mộng Nhi vì hút máu độc cho bổn vương đã hôn mê bất tỉnh, thế còn không mau giao ra thuốc giải. Khi đến đây, trong cơn tức giận, hàng hậu thần đánh rớt nhiệm kiếm của Hồ Dương Phong, đồng thời gán kiếm lên cổ hắn. Mộng Nhi trúng độc. Hồ Dương Phong vừa nghe đến chuyện Tử Mộng trúng độc, cũng không còn bận tâm đến thanh kiếm lạnh như băng trên cổ. Hàng hậu thần nheo mắt nhìn thần sắc của hắn, quay đầu ý bảo Tiểu Tần đi soát người, mà mấy thân binh của hàng hậu thần cũng lục soát tất cả các góc trong phòng. Đối với một hoàng tử mà nói, chuyện bị soát người chắc chắn là một nỗi sỉ nhục cực lớn, nhưng trong lúc này Hồ Dương Phong không quản được nhiều, đang bị soát người, đồng thời hắn vẫn còn chút lý trí nói, ta là đại hoàng tử nước Ngân Nguyệt, nếu muốn đối phó với người không cần dùng đến thủ đoạn hạ độc. Tần vương gia có phải đã quá coi thường ta rồi không? Hàng hạo thần tức giận, trên tay thoáng dùng sức, trên cổ hắn lập tức hiện lên một vệt máu. Hàng nhi giúp bổn vương hút máu nên mới bị độc, mà bổn vương bị trúng độc cũng từ kiếm của người, nếu không phải người hạ độc chẳng lẽ là bổn vương tự hạ độc mình sao? Sau khi Thiệu Tần lục soát xong nói, vương gia tất cả đều đã lục soát nhưng không có thuốc giải. Nếu bản hoàng tử hạ độc, bên trong phòng nhất định còn sót lại độc dược, tại sao lại lục sót không ra? Kỳ ngoài nói ngươi là chiến thần vương gia, cơ trí vô song, thì ra không phải như vậy. Hồ Dương Phong sau khi suy nghĩ một chút, lại cao mày nói, nếu độc là từ trên kiếm của ta mà đến, xin vương gia mang ta đến, nhìn Mộng Nhi một chút. Ngươi lại muốn giở trò. Hàng hạo thần đáy mắt tràn đầy phòng bị. Hồ Dương Phong cười một tiếng, có lẽ vương gia tự ta đem Mộng Nhi đoạt lại. Ngươi, đó là ngươi làm được. Hàng hạo thần từ trong cả răng nói ra một câu. Đã như vậy thì không cần lo lắng nữa. Huống hồ, nếu đúng là động của nước Ngân Nguyệt, thấy y ta mang tới có thể chữa trị. Chẳng lẽ ta hy vọng Mộng Nhi sẽ chết sao? Hàng hạo thần nghe hắn nói chắc như đinh đóng cột,

Hoàng thượng, Hàn Hạo Thần hơi nóng nảy, phải hay không phải, đem Tam hoàng tử đến đây hỏi là biết. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng Mộng Nhi. Lúc này thấy y nói, nếu là tối nay không giải độc dược, sẽ rằng ngày mai không còn kịp nữa. Hàn Hạo Hổ nghe vậy lập tức hạ lệnh, tiên tam thế tử của Ngân Nguyệt Quốc. Hoa Dương Phong cũng bị biến chuyển bất ngờ này làm rối loạn suy nghĩ. Mới nhờ Hàn Hạo Thần nhắc nhở, nếu không sẽ trải chuyện chữa trị cho là tử mộng. Nhưng Hoa Dương Phong không nghĩ ra, người từ trước đến nay không có tiếng tâm gì, Hồ Duyên Sơn làm sao có thể sử dụng độc. Hơn nữa, lại còn có thể bố trí tỉ mỉ như vậy. Nhưng mà, sau khi Hồ Duyên Sơn bị triệu kiến vào, nhất quyến không thừa nhận bản thân hà động trên khăn tay. Còn nói, khăn tay này hắn chỉ xem qua một cái, căn bản là không thể hạ độc. Nếu không lúc hoàng thượng tiếp xúc đã bị rồi. Chuyện lập tức lâm vào thể bí, những người hạ động còn chưa bắt được. Hàn Hạo Thần hôm nay làm sao có thể trở về. Hôm nay, đâm ra Hàn Hạo Hổ và Hồ Dương Sơn kiềm nghi lớn nhất. Nhưng Hồ Dương Phong thỉnh thoảng cầu hoàng thượng, mang Hồ Dương Sơn trở về dịch quán. Dù sao lúc này mới là nghi phạm, còn chưa phải là hung thủ thực sự nên chưa thể giam giữ. Hàn Hạo Hổ không cách nào cự tuyệt, Hàn Hạo Thần mặn dù gấp, cũng chỉ có thể trở về vương phủ nghỉ biện pháp. Mà Hàn Hạo Hổ cũng phái một người y trở về thần vương phủ, nhìn xem có thể xoay chuyển được tình thế không. Hồ Dương Phong mang theo Hồ Dương Sơn trở lại dịch quán. Sau khi đóng cửa, dùng một chưởng đánh vào ngực Hồ Dương Sơn. Đại ca, ngươi đang làm cái gì vậy? Hồ Dương Sơn che ngực đau đớn, nhìn Hồ Dương Phong. Làm gì? Đừng tưởng rằng ta không biết, tất cả đều là ngươi làm. Hồ Dương Phong nhìn vẻ mặt vô tội của Hồ Dương Sơn, tức giận nói. Đừng che mắt ta. Cái ngươi ngày thường yên lặng không tranh quyền thế như vậy, không ngờ có thể làm ra chuyện xấu xa như vậy. Ta trong cung, ông và trần ngươi, ta muốn lưu lại mặt mũi cho ngươi, cũng muốn lưu lại mặt mũi cho Ngân Nguyệt chúng ta. Tới bây giờ đem thuốc giải giao ra đây, ta nghĩ biện pháp đưa đến thần vương phủ. Hồ Dương Sơn là một mực khẳng định, ta không hạ độc, đại ca tại sao tin người ngoài, không tin ta, đó là tam đệ của người. Chính bởi vì ngươi là tam đệ của ta mới đem ngươi đến nước Hàn Vũ. Cũng bởi vì ta tin tưởng ngươi mới giữ ngươi ở bên cạnh mình. Không ngờ ngươi lại làm ra chuyện như vậy còn không thừa nhận. Cũng bởi vì ta hiểu rõ ngươi mới biết ngươi ở trong cung nói dối. Mỗi lần ngươi nói dối, ánh mắt của ngươi sẽ tập trung nhìn về một điểm nào đó. Ngươi còn muốn ngụy biện. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.